Siêu cấp thần cơ nhân, chương 237, nữ hoàng nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thạch bọn hắn đều trợn to mắt nhìn đi tới Hàn Sâm trước mặt Hoàng Phủ Bình Tình. Miệng sau nửa ngày đều không có khép lại. Có chuyện gì không Hoàng Phủ học tỷ? Hàn Sâm bất đắc dĩ mà hỏi. Đáp ứng chuyện của ta, niên đệ người sẽ không quên đi à nha? Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm nói một câu, lại chuyển hướng Lão Thạch bọn hắn nháy mắt nói ra. Vị học đệ không ngại ta mượn dùng một chút Hàn Sâm chứ? Không ngại, không ngại, Lão Thạch đối với Hàn Sâm nháy mắt ra hiệu. Hàn Sâm nhớ rõ hắn đã đáp ứng thỉnh Hoàng Phủ Bình Tình ăn cơm. Hiện tại Hoàng Phủ Bình Tình đều đã tìm tới cửa, hắn cũng không nên cự tuyệt nữa. Đành phải đi theo Hoàng Phủ Bình Tình đi nha. Lão Tam thật giỏi a, trước có Kỷ đại mỹ nhân, hiện tại liền mới tới Nhũ Thần Đô câu được. Vì cái gì chuyện tốt như vậy sẽ không có rơi vào ta lão trên tảng đá đâu này? Lão Thạch hâm mộ nói ra. Đó là bởi vì ngươi không có Lão Tam như vậy da mịn thịt mềm. Mỹ nữ làm sao sẽ ưa thích như ngươi vậy tháo người? Lữ Mông đả kích nói. Đó là bởi vì mỹ nữ vẫn không thành thục, nếu không các nàng đã biết rõ tháo người tốt rồi. Lão Thạch hận hận phản bác. Lữ Mông khinh bỉ nhìn Lão Thạch liếc. Thằng này ngũ đại tam thô ra hỏa, nhìn xem như một nhân vật hung ác, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác là thứ hèn mọn bỉ ổi là không đi. Cả ngày tiết mục ngắn không rời miệng, không phải đi ăn cơm sao? Tới nơi này làm gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình. Bọn hắn chạy tới trường quân đội cửa lớn, mà trường quân đội đều là quân sự hóa phong bế thức quản lý, không có cho phép phải không hứa ly khai mở giáo khu đấy. Đi ăn cơm a, cầm. Hoàng Phủ Bình Tình đem một trương giấy thông hành cho Hàn Sâm, sau đó tự lôi kéo Hàn Sâm ra giáo khu. Cảnh vệ nhìn giấy thông hành liền trực tiếp cho đi. Ra giáo khu thì có một trận tư nhân máy phi hành lái tới, đứng tại Hoàng Phủ Bình Tình trước mặt. Hoàng Phủ học tỷ, ngươi đây là muốn mang ta đi ở đâu? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Không phải nói đi ăn cơm sao? Hoàng Phủ Bình Tình hai tay kéo Hàn Sâm cánh tay của, đem Hàn Sâm kéo lên máy phi hành. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cánh tay lâm vào sóng cả mãnh liệt bên trong. Cúi đầu nhìn, Hoàng Phủ Bình Tình mặc một bộ màu trắng cao cổ thiếp thân áo lông, đem đầy đặn đường vòng cung cùng vòng eo hết sức nhỏ sấn thác đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lại để cho Hàn Sâm cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Máy phi hành đã bay bốn hơn 10 phút, từ ở một cái dễ làm người khác chú ý địa cầu hình kiến trúc sân bay đáp xuống. Hoàng Phủ Bình Tình kéo Hàn Sâm, tra một tấm thẻ về sau, mới đi vào. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trước cổng chính chiêu bài, thật sự chính là một nhà hàng. Trên đó viết, nữ hoàng, hai chữ, bên cạnh có liên minh nhận chứng tam tinh nhà hàng dấu hiệu. Hoàng Phủ Bình Tình mang theo Hàn Sâm lên tự hành nói, rất nhanh sẽ đi vào cao tầng một cái nhà một gian bên trong. Cái này nhà một gian bài trí thật là có chút kỳ quái, cùng bình thường nhà hàng nhà một gian bài trí rất không giống với hình trăng lưỡi liềm ghế sofa. Đối với một mặt có màn sân khấu chống đỡ vách tường, hình nửa vòng tròn cái bàn bày đặt cũng là đối với bức tường kia, mà không phải như bình thường nhà hàng như vậy. Cái bàn ở trong phòng so sánh trung ương vị trí. Hàn Sâm chính đang nghi ngờ thời điểm, Hoàng Phủ Bình Tình đã lôi kéo Hàn Sâm ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó theo tay cầm lên bên cạnh bộ điều khiển từ xa. Đem màn, này bố mở ra, màn sân khấu đằng sau dĩ nhiên là đơn hướng đáng nhìn thủy tinh. Mà bọn hắn giờ phút này ngay tại hình nửa vòng tròn cùng loại ban công lộ ra trên bình đài. Hướng mặt ngoài xem. Phía dưới chính là một cái to lớn sàn đánh lộn, mà lúc này sàn đánh lộn bên trên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tại sàn đánh lộn bên ngoài còn có rất nhiều nhiệt huyết sôi trào dốc sức liều mạng hò hét người xem. Hoàng Phủ Bình Tình lại ấn xuống một cái bộ điều khiển từ xa. Phía dưới người xem tiếng hò hét lập tức truyền vào. Nhìn xem thích ăn cái gì. Hoàng Phủ Bình Tình nhấn một cái bộ điều khiển từ xa. Có thật nhiều xử lý toàn bộ tin tức hình ảnh cùng giới thiệu cùng với báo giá đều nhảy ra ngoài. Hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Cũng là ngươi đến điểm đi. Hàn Sâm ánh mắt bị sàn đánh lộn bên trong hai cái cách đấu giả hấp dẫn. Bọn hắn đều đang là người tiến hóa. Hơn nữa nhìn bắt đầu gen độ hoàn thành tương đối cao. Đều tu luyện rất lợi hại tân vũ học. Một đại hán hai tay đều biến thành sinh như sắt thép kim loại đen hình. Một nữ nhân khác ăn mặc quần ngắn. Lộ ở bên ngoài một đôi chân dài to nhưng lại như là cùng bạch ngân bình thường lóe chói mắt ánh kim loại. Một cái dụng quyền một cái dùng chân. Lực lượng cường hoành vô cùng. Tốc độ nhanh kinh người. Thậm chí có thể nghe được rõ ràng không bạo thanh âm. Quyền cùng chân mỗi một lần giao kích đều có thể nghe được kim loại tiếng va đập. Hàn Sâm kỳ thật rất mạnh. Cái kia cũng chỉ là tải không người tiến hóa trong đó. So về loại tiến hóa này người bên trong nhân vật lợi hại lại cũng kém rất nhiều. Dù sao tiến hóa cấp bậc bất đồng. Hơn nữa bọn hắn sử dụng rất nhiều tân vũ học cũng làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là có thể cải biến thân thể hạt kết cấu tân vũ học. Hoàn toàn có thể lại để cho thân thể của bọn hắn biến thành như là thần binh lợi khí giống như. Thậm chí là tiện tay đập nát xe bọc thép cũng không là vấn đề. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đều không có chỗ thiếu hụt. Vô luận là đàn ông hai tay, hay vẫn là nữ nhân chân dài, cũng không thể một mực bảo trì cái loại này kim loại kết cấu trạng thái. Cách mỗi 1-2 phút bộ dạng sẽ khôi phục bình thường huyết nhục trạng thái, sau một lát mới sẽ tiếp tục sử dụng tân vũ học. Hoàng Phủ học tỷ, nơi này là Hàn Sâm xem trong chốc lát, các loại đợi xử lý đều tiễn đưa sau đó đi tới, mới có chút ít tò mò hỏi. Nhà này nữ hoàng nhà hàng là chúng ta chiến thần võ đạo quán sinh ý, coi như là một chiến đấu chủ đề nhà hàng. Mỗi ngày sẽ có chiến thần võ đạo quán đệ tử tới nơi này biểu diễn. Thứ nhất có thể mang vượng nữ hoàng nhà hàng sinh ý. Thứ hai cũng có thể cho là chúng ta chiến thần võ đạo quán làm tuyên truyền. Coi như là nhất cử lưỡng tiện đi. Hoàng Phủ Bình Tình khẽ cười nói. Học tỷ tốn công tốn sức dẫn ta tới tại đây. Không chỉ là vì ăn bữa cơm chứ. Hàn Sâm nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình hỏi. Chỉ là dẫn hắn ra trường quân đội cũng rất phiền toái. Không là một chuyện dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không? Hoàng Phủ Bình Tình không có trả lời Hàn Sâm. Chỉ là hỏi ngược lại. Còn có thể có tính toán gì không? Nhập trường quân đội chẳng khác nào là nhập ngũ. Tốt nghiệp phải nhập quân đội đi lính. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hoàng Phủ Bình Tình cho Hàn Sâm rót một chén rượu. Cũng rót cho mình một ly, cùng Hàn Sâm chạm cốc uống một chút về sau, mới tiếp tục nói, bình thường trường quân đội tốt nghiệp, thì ra là cấp bậc thiếu úy, tốt một chút trung úy, ưu tú có thể, cầm, bắt được thượng úy, mà thôi điều kiện của ngươi, có thể trực tiếp lĩnh thiếu tá quân hàm không có vấn đề. Học tỷ quá mức khen ngợi, Hàn Sâm cười nói. Trường quân đội đệ tử có thể lĩnh thiếu tá quân hàm trên cơ bản đã là cực hạn. Ngươi về sau là ý định một mực trong quân phấn đấu. Hay, vẫn, là dùng xong dịch tựu xuất ngũ. Hoàng Phủ Bình Tình lại hỏi. Cái này còn không có tính toán. Hàn Sâm nói ra, đặc biệt an toàn tổ hành động tuy nhiên cũng một phần của quân đội. Bất quá bởi vì giới hạn tại nơi ẩn núp ở trong. Kỳ thật cùng chính thống quân đội bộ đội không có mối liên hệ quá lớn. Cũng sẽ không ảnh hưởng Hàn Sâm tại trong bộ đội nhậm chức. Nếu như niên đệ ngươi nghĩ trong quân đội phấn đấu lời mà nói. không ngại suy tính một chút gia nhập chúng ta chiến thần võ đạo quán. Trong quân có không ít người đều từng tại chúng ta chiến thần võ đạo quán tu hành qua. Tin tưởng đến lúc đó sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hoàng Phủ bình tình đã nói như vậy rõ ràng. Hàn Sâm cũng không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên là nghe rõ. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì? Hoàng Phủ bình tình lại vừa cười nói. Niên đệ ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Dù sao khoảng cách ngươi tất lại còn có đã nhiều năm. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Đại tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài đã chuẩn bị xong. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên có một cái người có vẻ là quản lý gõ cửa tiến đến. Cung kính đối với Hoàng Phủ bình tình có chút hành lễ nói. Cách chương.